Những ngày du lịch cùng idol. Chương 39. 39, chim bồ câu ở quảng trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, cô lớn lên trong quán ăn nhanh do bà mở từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học liền trực tiếp tiếp quản quán ăn nhanh. Cho nên có thể nói cô chưa từng rời khỏi thành phố kia, lại càng không cần phải nói đến nơi đây. Tha hương ở một đất nước Nepal kỳ lạ. Hai bên đường có đủ loại cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Đi lướt qua tháp Phật màu trắng khổng lồ ở góc phố, các hình chạm khắc trên tòa nhà, dòng người xếp hàng dài để đến làm lễ trước điện thờ, tất cả đều khiến cô thích thú. Từ chỗ ở đến quảng trường Durbar, chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ. Ba người dọc đường đi đều trò chuyện, nhìn phong cảnh chung quanh, cũng không cảm giác được đoạn đường dài này bao nhiêu. Sau khi đến quảng trường Durbar, cả ba mua vé vào cửa với giá 3.000 rupee, rồi tiến vào quảng trường. Durbar, có nghĩa là cung điện trong tiếng Nepal, thậm chí còn là nguồn gốc của địa danh Kathmandu. Bước vào quảng trường Durbar, ba người họ bị rung động bởi vô số ngôi đền nằm rải rác xung quanh quảng trường. Mỗi ngôi đền là một tòa tháp 3 tầng, có các bậc thang cao đi lên, các bức tượng sống động như thật được chạm khắc trên đỉnh đền, cửa ra vào, cửa sổ và dưới mái hiên. Lúc này là sáng sớm, ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi quảng trường. Cả quảng trường thậm chí còn bị bao phủ bởi một làn sương nhẹ, cực kỳ đẹp mắt. Điều ngạc nhiên nhất đối với ba người họ chính là họ, vốn tưởng chuyện chụp hình với chim bồ câu ở quảng trường Durbar sẽ phải khó khăn một phen, nhưng không ngờ khắp nơi đều có đàn bồ câu, tiếng kêu. U, có thể nghe thấy khắp mọi nơi. Còn có rất nhiều chim bồ câu này, thời tiểu ngư vô thức nói, chúng ta hãy hoàn thành nhiệm vụ trước nhé. Tiểu Nhã nhìn khung cảnh xung quanh, đề nghị. Mặc dù bây giờ họ rất muốn dạo chơi ở đây, nhưng lần này tới đây, chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao chỉ khi tất cả nhiệm vụ được hoàn thành, mới có thể bảo PD Trương Keo Kiệt cung cấp đủ kinh phí cho chuyến đi tiếp theo của họ. Thời tiểu ngư gật đầu. Cả ba người họ tụ tập lại với nhau, bọn họ gọi anh quay phim, để chụp ảnh cho ba người họ. Sau khi chuẩn bị xong máy ảnh, cả ba tiến về phía đàn bồ câu. Tiểu Nhã là một người làm trong ngành thời trang. Đi đến đâu cũng sẽ rất chú trọng đến việc mình sẽ mặc gì, đây đã là thói quen nghề nghiệp của cô ấy, nên lần này ra ngoài, cũng đi giày cao gót. Nhưng bây giờ, có vẻ là do đôi giày cao gót này, đã xảy ra vấn đề. Bởi vì trong khi đi giày cao gót, sẽ phát ra tiếng cộp cộp cộp, mà đàn chim bồ câu dường như rất sợ hãi âm thanh này, ngay khi Tiêu Nhã đến gần, chúng sẽ vút, bay đi, trong máy ảnh vốn là một đàn bồ câu. Nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại ba hai con bồ câu nhỏ, chúng cũng đang vỗ cánh bay đi về phía xa. Tiêu Nhã, chúng ta, đổi địa điểm đi, thời tiểu ngư đề nghị. Hiện tại không đổi thì cũng không có cách nào khác. Ba người lập tức kêu gọi anh quay phim, đến trước một ngôi đền khác, chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng ngay khi Tiêu Nhã bước tới, những con chim bồ câu lại tranh nhau bay đi. Tiêu Nhã, cô ấy đột nhiên có xúc động muốn ném đôi giày của mình đi. Cứ đi chân trần đến đó thôi. Đến lúc đó bảo anh quay phim đừng chụp chân của cô ấy. Cách chương.